Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 230 kinh tình 9 năm ánh sáng. Thao lược đoàn đoàn người ra kia phân xưởng giống nhau phòng sau tiếp tục thăm dò. Thật đúng là đã bị thi học thân tìm được rồi một cái rời đi, ngầm nhà xưởng hướng về phía trước. Thông lộ, không hổ là tinh thông máy móc thiên tài. Thông qua, nhà xưởng, các loại thiết bị bày biện. Hắn thực mau liền tìm tới rồi vách tường tường kép chung vì phòng cung thủy cung cấp điện tuyến lộ. Nơi, cùng với cùng chi tường ứng duy tu thông đạo, đây là một cái chỉ có thể cất chứa một người bò sát. Hẹp dài ống dẫn, vuông góc ống dẫn chung có kim loại cây thang sỏ xuyên qua. Bò ở cây thang thượng bốn phía đều là phẩm chất không đợi dây cáp. Tối tăm đèn tường hẳn là cùng bên ngoài phân xưởng khởi động đồng thời bị thắp sáng. Lúc này cũng là miễn cưỡng có thể nhìn ra dây cáp bất đồng nhan sắc thao lược đoàn hai cái tân nhân. Như cũ gánh vác khởi pháo hôi chức trách bò ở trên cùng. Mà làm tù binh, Chân Huy Tề bị kẹp ở hai cái người chơi lâu năm trung gian. Bò động chung tùy thời có thể nhìn đến dưới thân hồng đào không có hảo ý tươi cười. Làm hắn từng đợt mồ hôi lạnh, áp lực sơn đại A, đoàn trưởng, trong bóng đêm đại khái có không biết nguy hiểm, vừa rồi hai người đều là như vậy đã chết, trước chiều sáng lên một chút được không? Đồng dạng cảnh ngộ hạ, tân nhân chung cái kia 20 xuất đầu bộ dáng tuổi trẻ nữ hài tựa hồ trước sau không có hoảng loạn, có trật tự hỏi, trái lại bò ở trên cùng người què. Đẩy ra đỉnh đầu cái khẩu thấy là một mảnh hắc ám. Tức khắc sợ tới mức lại không dám tiến lên một bước. Mà đồng thời hắn cũng khuất với thi ngũ trì dâm huy không dám cùng thao lược đoàn người ta nói lời. Nói, vì thế toàn bộ đội ngũ liền im lặng một liệt ngừng ở cây thang thượng, có nữ hài nhắc nhở. Thi học thân cũng là nháy mắt ý thức được vấn đề. Phủi tay một cái gậy huỳnh quang ném ra thẳng tắp bay ra cửa thông đạo rừng ở bên ngoài bên. Cạnh, mặt trên ngược lại không có chiếu sáng sao. Thi học thân lầm bầm lầu bầu, mà bình xịt đối với trên cùng người què quơ quơ trong tay tán đạn thương. Người què nuốt nước bọt, cuối cùng căng ra đầu bò đi ra ngoài, từ duy tu thông đạo đi ra ngoài. Quả nhiên là một cái đen như mực hành lang, nhưng là theo thao lược đoàn viên một đám bò ra. Thực mau liền bị đầu đèn cùng đèn pin cường quang chiếu sáng trong, ở gậy huỳnh quang trong phạm vi. Trước hai cái đi lên người què cùng thiếu nữ quả nhiên cũng không xảy ra chuyện gì. Giờ phút này hai người chính xúc ở ven tường cấp thao lược đoàn người nhường ra lộ tới. Mà Chân Huy Tề cũng liền thấu qua đi, ngươi tên là gì? Hắn hỏi kia nữ hài. Vị này tỷ tỷ bình tĩnh cùng đối mặt không thể khiêu chiến đối thủ khi không kiêu ngạo không xiểm. Nịnh quá nhiều làm hắn nhớ tới nhà mình vị kia đoàn trưởng đại nhân. Rất có cảm giác an toàn bộ dáng mia, người đâu, nàng tựa hồ một chút cũng không bài xích cùng tình cảnh xấu hổ chính mình tiếp xúc đâu, dù đạo. Nhân, Chân Huy Tề có chút ngượng ngùng mà nói, ha ha ha ha ha. Tên của hắn quả nhiên đưa tới thao lược đoàn trưởng thi ngũ trì một chuỗi cười nhạo. Tiểu tử, đừng học các ngươi đoàn trưởng không phóng khoáng, cẩn thận là kẻ yếu mới có thoái nhượng. Mà La Mát thế giới cũng không phải là cái kẻ yếu có thể sống sót địa phương. Xem chúng ta huynh đệ, trước này đều là đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Biểu thế giới ai dám trả thù lại đây, chúng ta ngồi chờ giết bằng được. Đó là bởi vì các ngươi chân trần không sợ xuyên giày. Không có gì yêu cầu bảo hộ người đi. Chân Huy Tề trong lòng âm thầm phun tào. Ngươi như thế nào không nói chính mình đoàn đội một nửa kia người dùng cũng là danh hiệu lạc. Nói chuyện công phu, đội ngũ dọc theo hành lang tiến lên. Giờ phút này đã ngừng ở đệ nhất phiến đại môn trước mặt. Ở Chân Huy Tề trong mắt. Này đại môn cùng hạm kiều xuất khẩu kia phiến môn rất giống, trên cửa lớn có cái bao trùm có chữ tượng địa cầu hình tượng tấm chắn huy chương, thuẫn trên mặt đánh dấu có đại đại tiếng Anh chữ cái HC. Cạnh cửa thẻ bài cũng dùng tiếng Anh đánh dấu, cảnh vệ thất, ha, đoàn phó quả nhiên lợi hại. Dựa theo cái này phương hướng đi quả nhiên liền tìm tới rồi cảnh vệ thất đâu. Cục cưng nói búng tay một cái, mia, đúng không? Thi Ngũ Chỉ khóe miệng gợi lên một tia hài hước. Đi mở cửa ta đi thôi, luôn luôn lá gan không lớn chân huy tề khó được nam tử hán một phen, không? Chúng ta lưu chữ ngươi còn hữu dụng. Mia đi, Thi Học thân thanh âm lạnh như băng. Mắt kính ở chân huy tề đèn pin hạ bling chợt lóe. So với hắn thanh âm càng lệnh người sợ hãi, lời nói đều nói này phân thượng. Chân huy tề lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nhưng thật ra rõ ràng bị coi như khí tử Mia không hề có mâu thuẫn. Đi ra phía trước thật cẩn thận mà kéo ra môn, mở cửa khi nàng động tác rất chậm. Thời khắc chú ý thân thể của mình bị ván cửa che lấp. Sẽ không bị bên trong nhìn đến. Lại tiểu tâm không rời đi ánh sáng chiếu xạ Thi Học thân không khỏi nhíu nhíu mày. So với nàng gương mặt thượng đạm nhiên, này động tác có vẻ quá mức cẩn thận, thật giống như sáng sớm liền biết bên trong sẽ có nguy hiểm dường như, vì thế. Hắn móc ra một phen ô tư súng tự động, dùng họng súng đối Mia điểm điểm tiếp theo mệnh lệnh nói. Đi vào, Mia vẫn là không có phản kháng. Gật gật đầu, nương đèn pin quang hướng quan vọng một phen, liền đi vào, người đi vào, nhưng là trước sau không có rời đi đèn pin chiếu sáng bắn phạm vi. Đây là chân huy tề ở cố ý vì nàng chiếu sáng lên. Cách mười mấy giây, xác nhận không có bất luận cái gì dị động, Thi Học thân mới kêu đại gia cùng nhau theo đi vào, phòng an ninh an tĩnh đến âm trầm khủng bố. Thoạt nhìn như là cảnh sát cục văn phòng cái loại này hai bài tương liên bàn làm việc chiếm cứ chủ. Yếu bộ phận, phòng ly môn khá xa cuối có một đài mấy chục cái màn hình rậm rạp sắp hàng theo dõi đầu cuối. Bởi vì cắt điện, lúc này toàn bộ hắc bình, mấy người đèn pin cột sáng ở trong phòng loạn truyền. Khủng bố không khí càng thấm, hơn nữa thỉnh thoảng bị đèn pin cường quang thoảng qua trước mắt cũng là tương đương khổ sở. Mia liền lại đối Thi Học thân hỏi, có liên tục chiếu sáng thiết bị sao? Lấy ra tới phương tiện chúng ta điều tra, cũng có thể đối đột phát nguy hiểm có điều phòng bị. Thi Học thân ý vị thâm trường mà nhìn Mia liếc. Mắt một cái, vị tiểu tỷ tỷ này luôn là cho hắn một loại thập phần không thoải mái cảm giác. Đây là cái gì đâu? Đối, chính là cùng cái kia làm hắn lần đầu tiên ăn lỗ nặng âm nhạc ra giống nhau cảm giác thái độ không? Kiêu ngạo không xiểm nịnh, rõ ràng ở vào nhược thế lại luôn là có một bộ phẳng phất biết trước thong dong. Loại này tự tin cảm giác làm Thi Học thân tổng cảm thấy sự tình tùy thời sẽ vượt qua chính mình. Khống chế, lại là như vậy một cái gia hỏa, có lẽ trước diệt trừ sẽ tương đối hảo chút. Hắn từ huy chương chung lấy ra một cái hình chứng máy móc tiểu cầu. Hướng nóc nhà ném đi. Vật nhỏ này liền hấp thụ ở nóc nhà giống đèn trần giống nhau bắt đầu phát ra nhu hòa bạch quang cho. Dù ở La Mác không gian danh sách trung chân huy tề cũng chưa thấy qua cùng loại trang bị. Chỉ sợ cũng giống Khúc Vân giao cho hắn chính mình phụ ma thông tin dùng ma pháp thạch giống nhau. Này vứt đầu thức đèn trần rất có thể là Thi Học thân ở chính mình kia máy móc hướng khoa học kỹ. Thuật trên cây mân mê ra tới, mọi người thu hồi đèn pin. Phòng sáng sủa lên, chỉ thấy bình xịt cậy ra ven tường lập hai cái khóa chết chữ vật quầy. Ngay sau đó thổi một tiếng huýt sáo plasma phát sinh điện giật thương. Câu tơ công ty 2344 năm xuất phẩm A. 50 mét siêu xa tầm bắn không cần dây dẫn, đường đạn quỹ đạo không thể coi. Một kích phóng đảo mục tiêu còn có thể lưu người sống đâu. Thế nào đoàn phó, muốn hay không đổi một phen chơi chơi? Bình xịt là cái giống Lam Phong giống nhau súng ống thông. Đối với này đem hiển nhiên chưa thấy qua tương lai vũ khí. Hắn chỉ từ công ty nhãn hiệu cùng kỷ niên khắc ấn thói quen vị trí liền phán đoán ra vũ khí tin tức. Đến nỗi tầm bắn hiệu quả những cái đó. Tự nhiên đến từ chữ vật quầy bản thuyết minh, đều mang về nghiên cứu Thi Học thân lạnh như băng. Trả lời, liền từ trong tầm tay trên bàn nhặt lên một chương thực thấy được giấy nhắn tin. Hết chương.